Chương 236, Hải chiến khai hỏa. Nghe được Diệp Thần biết đi theo đám bọn hắn, hết thể tinh anh đoàn thành viên lập tức hoan hô. Có lao đại làm hậu thuẫn, coi như là để cho bọn họ bất chấp gian nguy, chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Rốt cục có thể theo lão đại đi trăng bước, tốt chờ mong giới lãng, đại ngực ướt át đám người trong lòng phân chấn. Bố trí xong chiến thần công hội chiến đấu kế hoạch phía sau, Diệp Thần ở bảy quốc khu phục vụ tần đạo, vừa vặn chứng kiến Đường Tỷ vọng lại kèn đồng. Vội vã điểm kích bạn thân Lan, tìm được lá dụng rõ ràng xương bạn thân xin. Điểm kích đồng ý lập tức, bạn thân lá dụng rõ ràng xương xin video trò chuyện. Một tấm mang theo vẻ mặt cáu giận mặt cười, xuất hiện ở trong hình. Diệp Thần, ngươi bây giờ làm chiến thần công hội bang chủ, lưng cứng rắn có phải hay không dám đem lời của tỷ tỷ làm gió thoảng bên thai du hí lỏ dỉn lâu như vậy, cư nhiên cũng không có thêm bạn tốt của ta, tức chết ta rồi. Diệp Thần vội vã làm xin khoan dung cạn, giải thích một phen. Diệp Thanh Sương mơ y hừ hừ nói, chuyện ban ngày ngươi đừng quên, hiện tại toàn bộ bảy quốc khu phục vụ công hội đều đang đợi ngươi lên tiếng đâu, ta cũng không hy vọng bị địch quốc đánh tới cửa nhà, nhà chúng ta vẫn một mảnh tán xa từng người tự chiến bộ dạng. Diệp Thần gật đầu. Tim một kim, ở hai quốc khu phục vụ tân đạo, sử dụng cỡ lớn nhất kèn đồng phát, ta là chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu, mây trắng tiệc rượu bên trong người đó chính là ta, mời mọi người không cần hoài nghi. Mặt khác, lần này quốc chiến tổng chỉ huy, ta hy vọng là lá dụng rõ ràng xương, có bất kỳ người có nghi vấn, hoặc là có dị nghị, yên tâm, ta đều không có trả lời. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát phía sau điên cuồng cùng thiếp. Ta có thể làm chứng, có thể nói ra những lời này, ngoại trừ nhà của ta chiến thần đại nhân, cũng không còn người nào. Vẫn là như thế ba khí, tiêu ngạo như vậy yêu kiều, rất thích chiến thần ca ca tham gia tiểu hội ô ô. Tại sao không có cho ta biết dường như ở trong hiện thực thấy tận mắt thấy chiến thần Opa, thật là muốn ôm một cái hắn lá dụng rõ ràng xương là ai chúng ta quốc khu phục vụ còn có quốc chiến tổng chỉ huy mặc kệ nó. Chiến thần đại nhân nói ai là quốc chiến tổng chỉ huy, người đó chính là theo chiến thần đại nhân đi chính là, chuẩn không sai. Phát xong kèn đồng, Diệp Thần đối với Diệp Thanh tạ nói, tỷ, ta làm sao không? Diệp Thanh, liền như thế qua loa ngươi cư nhiên để cho ta tới làm quốc chiến tổng chỉ huy. Diệp Thần nhún vai một cái nói, yên tâm, tỷ, ngươi có bối cảnh, có thực lực, có thủ đoạn, thời khắc mấu chốt lại so với nam nhân còn tàn nhẫn, ngươi làm cái này tổng chỉ huy, có thể so với ta tốt hơn. Hơn nữa, lần này quốc chiến, ta sẽ tự mình tham chiến, đến lúc đó khó tránh khỏi biết Úc còn không mang nổi mình Úc. Diệp Thanh Sương mặt đen lại nói, có ý tứ tiểu đệ ngươi là đang khen ta đang mắng ta. Diệp Thần vội vã cười ha hả, nói, được rồi, tỷ, khoảng chừng còn gì nữa không? À, được rồi, cẩn thận ạ lục quốc, bọn họ rất có thể sẽ trước giờ đạt đến chúng ta hải cương. Đúng vào lúc này, bảy quốc khu phục vụ tần đạo bên trên. Hán Hải công hội, thỉnh cầu tiếp vào lá dụng rõ ràng quốc chiến tổng chỉ huy tần đạo thiên âm công hội, thỉnh cầu tiếp vào lá dụng rõ ràng xương quốc chiến tổng chỉ huy tần đạo liền mây công hội. Thỉnh cầu tiếp vào thiên sứ bá nghiệp công hội ngọa long công hội mấy trăm đầu công hội tin tức, trong nháy mắt soát bình toàn bộ bảy quốc khu phục vụ tần đạo. Diệp Thanh Sương không nghĩ tới, Diệp Thần lời nói lại lốt như vậy khiến cho, hoàn toàn là nhất hô bá ứng. Kỳ thực, cái này cùng Diệp Thanh Sương bản thân cũng có chút ít quan hệ. Dù sao, Diệp Thanh Sương làm nhà ngoại đệ tam đại con em kiệt xuất, lại thân là nữ tính, so với Diệp Thần, tới một mức độ nào đó, dễ dàng hơn làm cho còn lại công hội tiếp thu làm chỉ huy của mình. Nghe theo của nàng điều hành. Lại dặn dò hai câu, Diệp Thần treo video. Trực tiếp chuyển đến Thanh Long Thành. Lúc này Thanh Long Thành, đã kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là tham gia quốc chiến cùng quan sát quốc chiến náo nhiệt người chơi. Diệp Thần tìm được danh vọng quan viên từ chi. Xin hồi đoái. Ken ngươi thu được huyễn linh thạch 100.000 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 10 ước điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan viên từ chi đẻ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 9 ước điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 1 ước điểm. Ken ngươi thu được linh năng đại pháo 42 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 452 ước điểm. Thanh Long Thành danh vọng quan viên từ chi đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 406 ước 8.000 vạn điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 45 ước 2.000 vạn điểm. Bởi vì cách mỗi nửa giờ đến 1 giờ, Diệp Thần cùng cựu công chúa đều sẽ tại chỗ thăng cấp. Ngoại trừ thu được số lượng cao kinh nghiệm bên ngoài, còn có ngang hàng lượng quang minh trận doanh danh vọng giá trị. Diệp Thần cùng lực công chúa hiện tại mỗi lần thăng một cấp, danh vọng giá trị đều sẽ tăng vọt sĩ ước nhiều, đến bây giờ danh vọng giá trị đã đạt đến 50 nhiều ức. Hối đoái hoàn hậu, viên tử chi ngồi quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, một bộ sinh không thể yêu, sống không bằng chết dáng vẻ. Cá nhân phụ hơn 40 tỷ danh vọng giá trị coi như là bán đứng hắn cũng không đạt được nhiều như vậy danh vọng giá trị. A Diệp Thần nhìn hắn thương cảm, chủ động giảng giải hắn nói, tiểu biểu đồng chí. Ngươi tư tưởng cảnh giới còn có đợi đề cao a, ngươi bây giờ vẫn còn xem núi không phải núi, xem thủy không phải nước cảnh giới, cần hướng ngươi hôn chất tử hồ dộp nhiều học tập một chút, muốn đạt tới xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là nước tầng cao hơn cảnh giới, ngươi liền sẽ không thống khổ. Như vậy, ngươi xem, tiểu hồ đồng chí tuy là cũng thiếu đặt mông khoản nợ, nhưng hắn ở Thải Vân Thành, không phải là thu được cực kỳ dễ chịu sao người ở đâu, có đôi khi không muốn đem các loại vật ngoài thân coi trọng lắm, sống, vui vẻ là được rồi Viên Từ Chi, ta có một cùng, không biết có nên nói hay không đợi Diệp Thần đi rồi. Viên Từ Chi ngửa mặt lên trời thở dài, có thể, ta chết đi kia cha, cho ta lấy tên cứ gọi Viên Từ Chi, chắc là dự kiến ta tình cảnh hiện tại A Từ Chi, Từ Chi, đã như vậy, liền do. Hắn đi A Diệp Thần cưới địa ngục Ma Long, đi tới phụ cận ba chỗ không người hải vực. Triệu hồi ra Hải Dương Bá Chủ, sử dụng huyễn linh thạch cùng may mắn trị, một đường đem chính mình Hải Dương Bá Chủ tinh luyện đến 420, đây là tàu bảo vệ có khả năng đạt tới tinh luyện đẳng cấp cao nhất. Nhất thời, bản cũng đã đầy đủ biến thái Hải Dương Bá Chủ, trở nên càng kinh khủng hơn tàu bảo vệ mỗi nhiều tinh luyện 3 lần, có thể nhiều hơn 20 cái pháo cửa sổ, đồng thời thân thuyền dài hơn 20 mét Diệp Thần tinh luyện 20 lần. Chiếc này Hải Dương Bá Chủ cấp tàu bảo vệ, nhất thời có 542 cái pháo cửa sổ, đồng thời thân thuyền dài đến trọn 500 mét trở thành một con thuyền chân chính hàng không mẫu hạm. Diệp Thần đem ba lô trong không gian linh năng đại pháo cổ não toàn bộ tinh luyện 10 đến đẳng cấp cao nhất phía sau, cho Hải Dương Bá Chủ trang bị. Nhất thời, Hải Dương Bá Chủ phía tây, rậm rạp vươn ra ba hàng thuốc lá trên cửa sổ, hầu như toàn bộ vươn ra một cây đen như mực đại bác. Cộng thêm phía trước Diệp Thần đổi 50 môn linh năng pháo, cộng lại tổng cộng 500 khẩu linh năng đại pháo, đem Hải Dương Bá Chủ sấn thác dường như chiến tranh cự thú một dạng, lạnh lạnh, khủng bố. Diệp Thần mở ra Hải Dương Bá Chủ bảng sở kỳ hiệu. Hải Dương Bá Chủ tinh luyện 20 đẳng cấp, hoàn mỹ cấp tàu bảo vệ công kích, 6000. Phòng ngự, 30000 bền, nửa tốc độ, 200 hải lý giờ đồng hồ kỹ năng, thôn vệ, tự do đi miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả giả sẻn Hải Dương Chi Tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm. Ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính, là chân chánh Hải Dương Bá Chủ. Chứng kiến Hải Dương Bá Chủ 6 triệu điểm công kích giá trị, Diệp Thần cũng không có gì đáng nói. Đã biến thái đến vô dĩ phục ra. Mặt khác, tốc độ cũng đạt tới 200 hải lý mỗi giờ, tương đương với 1 giờ 360 nhiều cây số tốc độ, đều đổi cao hơn thiết thu hồi Hải Dương Bá Chủ. Diệp Thần triệu hồi ra địa ngục Ma Long, mang theo cựu công chúa, hướng chiến thần công hội phương hướng của hạm đội, xa xa đi theo. Đúng vào lúc này, thế giới tần đạo đột nhiên lập tức sôi trào lên. Thì ra, ở quốc khu phục vụ Hải Vịnh Thành A Vợ Quốc, Hát Quốc, Đại Dương Quốc, Ấn Độ Quốc, Hầu Quốc, E Quốc các lộ ủy chứa lục quốc hạm đội, đột nhiên ra bây giờ cách Hải Vịnh Thành không đến 10 hải lý chỗ đối với tụ tập ở Hải Vịnh Thành bên bờ biển Yến Sơn khu phục vụ công hội đội thuyền, tiên phát chế nhân, hung hãn phát động đệ một tiếng pháo nổ tuyệt đại bộ phân tụ tập ở Hải Vịnh Thành công hội đội thuyền, còn ở vào cả đội trạng thái, đột nhiên lọt vào công kích, nhất thời hỗn loạn tương bừng. A Vờ Quốc một con thuyền tàu bảo vệ bên trên, Đỗ Biên Quân nhìn lửa đạn liên thiên hải vịnh, cười lạnh nói, mới giáp ngọ hải chiến, rốt cục ở trong tay ta, kéo lên màn mở đầu ta đoạ nước dũng sĩ, chắc chắn lần nữa đăng thượng quốc danh giới.